and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 210, Thực Vật Hệ Đại Lão Cơ Hội. Hơn 100 vị A. Đây chính là hơn 100 vị 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú. Đây là học viện căn cơ. Mỗi một vị đều có phong hào đấu la trở lên năng lượng cấp độ. Đồng dạng cũng có thể nói là sinh mệnh học phái căn cơ. Tiểu Uông, ngươi nghe nó nói xong. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, bích quang lóe lên, Uông Thiên Vũ bên người nhiều một người. Chính là đương đại sinh mệnh học phái người cầm lái, Thụ Lão. Thụ Lão. Thấy Thụ Lão, Lam Hiên Vũ bảy người vội vàng hành lễ. Thụ Lão mỉm cười gật đầu, chuyển hướng tầm bảo thú, nói, bảo ra, ngài nói tiếp. Uông Thiên Vũ mặc dù vẫn như cũ lông mày nhíu chặt, nhưng thân làm sinh mệnh học phái người cầm lái Thụ Lão đều để tầm bảo thú nói tiếp, hắn cũng không có lý do gì ngăn cản. Dù sao, nếu như này chút hệ thực vật đại lão đều bị mang đi, tổn thất lớn nhất liền là sinh mệnh học phái. Tầm bảo thú nói, bọn hắn nghĩ muốn tiến hóa trở thành thần cấp cường giả, phải vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Từ chỗ nào hấp thu sinh mệnh năng lượng liền 10 phần trọng yếu. Hiện tại vừa vặn có một cái nơi thích hợp, đủ để cho chúng nó hoàn thành tiến hóa. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, ngươi nói là Thiên Long Tinh. Tầm bảo thú gật gật đầu, nói, không sai. Chính là chỗ đó. Thiên Long Tinh mặc dù không có thần giới tiên linh chi khí, nhưng trong này sinh mệnh năng lượng cực kỳ dồi dào. Nó kỳ thật cũng đang không ngừng tiến hóa. Nếu như lại cho nó mấy thời gian 10 vạn năm, nói không chừng thật sự có thể tiến hóa đến thần giới cấp bậc. Chỉ cần sinh ra tiên linh chi khí, liền có loại khả năng này. Nơi đó sinh mệnh năng lượng, có thể duy trì thần cấp cường giả số lượng xa xa nhiều hơn hành tinh mẹ. Hiện tại lực lượng của ngài còn chưa đủ để đi tìm Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm. Nhưng chúng ta lại có thể thông qua phương thức như vậy, đi cướp đoạt một chút nơi đó sinh mệnh chi lực. Đem những này sinh mệnh chi lực còn có thể trở về, phụng dưỡng cho Đấu La Tinh. Nghe nó nói tới chỗ này, Uông Thiên Vũ cũng đã bình tĩnh lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lam Hiên Vũ nói, ý của ngươi là nói, nhưng chư vị tiền bối dùng thân thể làm vật trung gian, nắm sinh mệnh năng lượng vận trả lại. Tầm bảo thú gật gật đầu, nói, đúng, chính là cái này ý tứ. Không có đi đến thần cấp trước đó, tính mạng của bọn nó đặc thù liền không có tiến vào thần cấp độ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Đơn thuần hấp thu sinh mệnh lực, tại Thiên Long Tinh trong tu luyện hẳn là hết sức phổ biến. Chỉ cần phân tán ra đến, không nên quá tập trung, liền sẽ không có vấn đề. Thần cấp không thể đi. Thần cấp có chính mình đặc chất, cùng bên kia thần cấp đặc chất không giống nhau, sẽ bị phát hiện. Đang hấp thu bên kia sinh mệnh năng lượng quá trình bên trong, bọn hắn là có thể tự mình tu luyện, tăng lên tự thân. Kỳ thật, tại Vĩnh Hằng Chi Thụ nơi này tu luyện, chúng nó đều phải gìn giữ khắc chế, không có thể hấp thu quá nhiều, để tránh ảnh hưởng Vĩnh Hằng Chi Thụ. Nhưng ở bên kia liền không có cái này lo lắng. Mà lại, thân thể của bọn nó cũng đều là khổng lồ sinh mệnh năng lượng vật dẫn, một bên tu luyện, cũng có thể hút đầy sinh mệnh năng lượng mang về. Này loại thuần túy sinh mệnh năng lượng, đối với Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng là đại bổ, tiến tới tăng lên Đấu La Tinh sinh mệnh cấp độ. Tựa như là con đỉa, đi hấp huyết trở về, lại cho Vĩnh Hằng Chi Thụ bổ huyết. Một lần lượng có lẽ sẽ không quá khổng lồ, nhưng nếu như nhiều lần, đó còn là hết sức khả quan. Ở trong quá trình này, chúng nó cũng lại không ngừng tiến hóa, mãi đến tấn thăng trở thành thần cấp, liền không thể lại đi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía tầm bảo thú, dùng tinh thần lực cùng nó câu thông. Nếu như này chút hệ thực vật hồn thú ở bên kia không muốn trở về tới làm sao bây giờ? Dù sao, đó là càng thích hợp chỗ của bọn nó. Sẽ không chủ nhân. Tầm bảo thú thân bí cười một tiếng, ngài không có phát hiện, bọn hắn cũng để ngài chủ thượng sao? Ta nắm thân phận của ngài nói cho bọn hắn. Tương lai, ngài nhưng là muốn sáng tạo thần giới nam nhân. Có chỗ nào so thần giới càng có lực hấp dẫn đâu. Mà lại, chúng nó mong muốn đột phá đến thần cấp, có trợ giúp của ta, mới có thể thuận lợi. Ta có khả năng đem tính mạng của bọn hắn năng lượng ngưng tụ thành tiên linh chi khí. Tại đột phá thần cấp thời điểm, mới có thể nước chảy thành sông. Mà cái này đột phá đến thần cấp quá trình, để ở chỗ này không được sao sao. Đột phá thần cấp về sau, chúng nó cũng không thể lại hồi trở lại Thiên Long Tinh. Cho nên, vô luận theo cái gì góc độ, bọn hắn đều sẽ một mực đối với ngài trung thành. Nghe nó, Lam Hiền Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ tầm bảo thú ý tứ, còn có một vấn đề. Chúng ta lần này tới thu hoạch thiên tài địa bảo. Là muốn trợ giúp mọi người tu luyện. Các bạn của ta làm sao bây giờ? Tầm bảo thú nói, cái này không ảnh hưởng. Chẳng qua là không ký kết khế ước mà thôi. Chúng nó hấp thu tới sinh mệnh năng lượng, tự thân chuyển hóa là cần thời gian. Nhưng lại có thể đối sinh mệnh năng lượng tiến hành tinh luyện. Tinh luyện đến gần như lúc trước sinh mệnh chi hồ bên trong sinh mệnh năng lượng như thế. ta để chúng nó cung cấp loại sinh mạng này năng lượng cho ngài cùng ngài đồng bạn tu luyện không được sao sao? Hơn 100 cái đây. Mỗi người mỗi tháng cung cấp mấy giọt, cũng là phi thường khả quan số lượng. Đầy đủ các ngươi dùng. Này so cùng chúng nó ký kết khế ước càng tốt hơn, trực tiếp tăng lên sinh mệnh cấp độ. Tại đấu la tinh là không thể nào, bởi vì học viện Sư Lai Khắc khẳng định không nỡ bỏ. Nhưng ở Thiên Long Tinh, ngược lại cũng là bên kia sinh mệnh năng lượng, muốn làm sao hấp thu liền làm sao hấp thu. Lam Hiền Vũ nói, ngươi có thể xác định chúng nó ở bên kia không có nguy hiểm. Tâm Bảo Thú nói, Thiên Long Tinh quá lớn, chúng nó bản thân đều không yếu, chỉ cần top 5 top 3, lại đến rừng rậm chỗ sâu đi, gặp nguy hiểm tỷ lệ rất nhỏ. Tránh né lấy bên kia thần cấp cường giả chính là, mà lại, lẫn nhau ở giữa còn có khả năng bù đắp nhau. Không đến thần cấp, rất khó bị phát hiện. Chúng nó khẳng định đều có che giấu chính mình khí tức biện pháp, bằng không cũng tu luyện không đến bây giờ loại tầng thứ này. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm. Đằng sau này chút hắn đều là đơn độc cùng Tầm Bảo chảy. Ở đây hệ thực vật các đại lão đã nghe không được. Kim lão không khỏi có chút lo lắng nói, chủ thượng, mang bọn ta đi thôi. Tại đây bên trong, chúng ta rất có thể mãi mãi cũng vô phương đột phá đến thần cấp cấp độ. Không đến thần cấp, chúng ta cũng có chết già nguy hiểm. Chúng ta nguyện ý vì vĩnh hằng chi thụ vận chuyển sinh mệnh năng lượng. Cũng có thể làm ngài phục vụ. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Uông Thiên Vũ, Uông các chủ. Chuyện này có phải hay không muốn hướng các chủ hồi báo một chút? Ngài xem. Uông Thiên Vũ nhìn về phía bên người thụ lão. Thụ lão hướng hắn nhẹ gật đầu. Trên lý luận là có thể. Ta cho rằng có khả năng nếm thử. Nếu như thành công, đối với vĩnh hằng chi thụ chỗ tốt là to lớn, liên đới lấy đối chúng ta học viện cũng là như thế. Nội viện nhất định có thể sinh ra càng nhiều vĩnh hằng nhà trên cây, nhưng càng nhiều đệ tử tiến nhập nội viện tu luyện. Đối học viện tới nói, đây là một lần vô cùng trọng yếu cơ hội. Mà lại, chúng ta cùng Xâm La Tinh bên kia hợp tác, cũng cần sinh mệnh năng lượng làm duy trì. Hiện tại làm phức tạp chúng ta kiến tạo tốc độ trọng yếu một trong những nguyên nhân liền ở phương diện này. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. Đi xin lần nữa tổ chức hải thần các hội nghị, nghiên cứu một chút chuyện này. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, tầm mắt có chút quái dị nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hắn phát hiện, chỉ cần có tiểu tử này tại, liền không có lúc bình thường. Nếu như không phải đánh không lại hắn cha, thật có loại mong muốn đánh cho hắn một trận hả giận ý nghĩ. Uông Thiên Vũ hướng Lam Hiên Vũ nói, vậy hôm nay cứ như vậy, học viện thương nghị một chút, sẽ mau chóng cho các ngươi trả lời chắc chắn. Vậy các ngươi trước hết tại trong học viện tự mình tu luyện tốt. Ngay ở chỗ này tu luyện đi. Chúng ta có khả năng phụ trợ bọn hắn. Kim lão vội vàng nói. Uông Thiên Vũ khóe miệng rắc nhúc nhích một chút. Tiên linh chi địa cũng không phải ai cũng có thể tới tu luyện. Hối đoái một lần tới này bên trong tu luyện cần Sư Lai Khắc huy chương, cũng không phải số lượng nhỏ. Thụ lão cười nói. Tốt, cái kia ở chỗ này tu luyện đi. Phiền toái chư vị. Kim lão cười nói. Không phiền toái. Đối chúng ta mà nói, cơ hội lần này thật sự là hiếm có. Tiểu thụ ngươi cần phải cùng các chủ thật tốt nói một chút. Thụ lão mặc dù có 1000 tuổi, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là tuổi trẻ vô cùng. Lam Hiền Vũ nói, ta đây cũng đi trước hải thần các tìm Nhạc Thúc Thúc tu luyện đi. Uông Thiên Vũ nói, ngươi theo chúng ta đi. Lần này, hội nghị, ngươi khẳng định phải tham gia. Nếu quả như thật muốn thực hành, như vậy, cần muốn tiến hành kỹ càng kế hoạch. Đúng, Uông Thiên Vũ. Thụ lão mang theo Lam Hiền Vũ 3 người cùng rời đi tiên linh chi địa, mà 6 người khác thì là lưu tại nơi này tu luyện. Không hề nghi ngờ, đây là so vĩnh hằng nhà trên cây nơi tốt hơn. Có thể nói, tại tiên linh chi địa lúc tu luyện, hô hấp đều là trên 100 loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo mùi thuốc A. Ra tiên linh chi địa, Uông Thiên Vũ không khỏi hướng thụ lão cười khổ nói, ta hiện tại một chút đều không muốn làm tiểu tử này người liên lạc. Hắn thật sự là quá không thành thật. Thụ lão cười ha ha một tiếng, nói, sẽ không dày vò là tầm thường. Càng sẽ dày vò, mới có thể đi càng xa. Dày vò tốt. Người trẻ tuổi nha, chính là muốn xếp bốc lên. Uông Thiên Vũ quay đầu nhìn thoáng qua một mực cung kính Lam Hiên Vũ, tay ngứa ngáy. Thế nhưng, hắn không thể không thừa nhận chính là, nương theo lấy Lam Hiên Vũ dày vỏ, hắn tại học viện địa vị đã càng ngày càng trọng yếu. Nhất là lần này mang theo không nguyên tinh sau khi trở về, càng là như vậy. Này phần công lao, kỳ thật đã là học viện cho bất luận cái gì tài nguyên chỗ không cách nào so sánh. Nếu như lần này lại mang đi tất cả thần cấp phía dưới 10 vạn năm hệ thực vật các đại lão làm vĩnh hằng chi thụ truyền lại sinh mệnh năng lượng, cái kia Lam Hiền Vũ địa vị tất nhiên sẽ đường thẳng bay lên. Sử Lai Khắc thất quái cũng không cần cạnh tranh cái gì. Cái gọi là cạnh tranh, đơn giản liền là so thực lực, so công lao. Thực lực, Lam Hiền Vũ hiện tại khả năng còn có điều khiếm khuyết, nhưng muốn nói công lao, vô luận là đúng học viện, đối đường môn, thậm chí là đối toàn bộ liên bang, ai có thể so đến được hắn? Nghe nói Bởi vì lần này theo Thiên Long Tinh thu hoạch, lại thêm tương lai hắn còn muốn tiếp tục ẩn núp Thiên Long Tinh. Đấu Thiên Bộ bên kia rất có thể sẽ đặc biệt cho hắn một cái cấp 8 đấu thiên giả thân phận. Phải biết, Uông Thiên Vũ chính mình cũng không phải cấp 8 đấu thiên giả. Uông Thiên Vũ thậm chí cảm thấy đến, chờ Lam Hiên Vũ trưởng thành thời điểm, tại hắn quá trình lớn lên bên trong, Long Mã Tinh Hệ đều muốn bị hắn giày vò quá sức. Nhất là, Lam Hiên Vũ hiện tại tốc độ phát triển tựa hồ là đang kéo dài tăng cường lấy. Hải thần các hội nghị cần một lần nữa tụ tập các vị đại năng, Lam Hiên Vũ liền về trước Đường Vũ Lân gian phòng. Đường Vũ Lân đã trở về, thấy Lam Hiên Vũ đi tới. Không khỏi bật cười nói, ngươi thật giống như lại gây chuyện rồi. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, nhạc thúc thúc ngươi có thể muốn bảo vệ ta. Ta cảm thấy Uông các chủ xem ánh mắt của ta có chút hung. Đường Vũ Lân cười ha ha một tiếng, ngươi muốn để bọn hắn chậm rãi mới được. Không chi trùng vấn đề đã giải quyết, ta cùng lão ma nhóm thương lượng xong, liền để nó ở nơi đó. Có nó tại, bất luận cái gì tiểu thế giới không gian đều sẽ phi thường ổn định. Nó đủ để chấn áp dùng vĩnh hằng chi thụ ủng hộ hết thảy tiểu không gian. Thậm chí còn có thể nhường không gian biến lớn. Cho nên, ngự không tộc căn bản không có phát huy ra nó tác dụng chân chính. Sinh ra không nguyên tinh tuy tốt, nhưng nếu để cho nó sinh hoạt tại trong một cái tiểu không gian, cái không gian kia lại không ngừng bị củng cố cùng mở rộng. Đó cũng là chỗ tốt rất lớn. Nói một chút đi, ngươi đang làm gì đó rồi? Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ đem trước tại Tiên Linh Chi Địa phát sinh sự tình hướng Đường Vũ Lân giảng thuật một lần. Nghe hắn, Đường Vũ Lân không khỏi hai con ngươi hơi sáng, nhẹ gật đầu, nói, không sai. Đây là cái cơ hội rất tốt. Ngươi cái kia tầm bảo thú tác dụng so trong tưởng tượng lớn hơn. Nếu như có thể làm vĩnh hằng chi thụ mang về khổng lồ tinh cầu cấp sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa còn là tại nàng bản thân cấp độ phía trên. Đối nàng tiến hóa sẽ có lợi thật lớn. Chuyện này, ta ủng hộ ngươi. Chờ một chút hải thần các hội nghị, ta cùng ngươi cùng một chỗ tham gia. Quá tốt rồi. Lam Hiên Vũ không khỏi hưng phấn lên, hiện tại hắn thậm chí có loại không kịp chờ đợi mong muốn trở về Thiên Long Tinh ý nghĩ. Có cái tài nguyên phong phú lại có thể tùy tiện giày vò địa phương, thật sự là rất tuyệt a. Mặc dù Lam Hiên Vũ còn không biết Đường Vũ Lân bây giờ đang ở học viện tình huống, nhưng dùng hắn năm đó truyền kỳ, có lẽ vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng lực mới đúng. Chẳng qua là không biết hiện tại học viện cùng Đường môn, đối năm đó hắn cống hiến là như thế nào đối đãi. Lam Hiên Vũ liền lưu tại Đường Vũ Lân trong phòng chờ đợi, đứng tại to lớn ngân long trứng trước mặt, hắn ngưng thần đi cảm thụ ngân long trứng biến hóa. Ngân long trứng bên trong truyền ra dồi dào sức sống, khiến cho hắn có chút tâm. Hắn vẫn luôn còn không thể đối nhạc thúc thúc kêu lên hai chữ kia, có lẽ cũng là bởi vì người một nhà còn không có đoàn viên nguyên nhân đi. Mà này đều phải chờ tới Nana lão sư tỉnh lại mới được. Nana lão sư, mụ mụ. Ngài đến tột cùng lúc nào mới có thể thức tỉnh a? Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn xem nhi tử cùng cái kia to lớn trứng rồng, trong nội tâm không khỏi một hồi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, trước kia không muốn nhớ lại dâng lên, là bởi vì đã từng bị thương quá sâu. Là thân thể tự động né tránh, không muốn hồi tưởng lại đã từng hết thảy. Bởi vì tại trong vô thức, chính mình vẫn luôn cho rằng, hắn cùng nàng mãi mãi cũng không thể tại cùng một chỗ. Mà nương theo lấy lần nữa nhìn thấy cổ Nguyệt Na, cảm nhận được nàng hết thảy, nhận nàng kích thích mà dần dần thức tỉnh trí nhớ. Lại đến biết được nàng lâm vào hàng tinh lúc nội tâm khiếp sợ cùng khó mà hình dung to lớn thống khổ. Trí nhớ của hắn cuối cùng tại đột phá thứ 17 đạo phong ấn thời điểm dần dần thức tỉnh. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, chính mình căn bản không cần trốn tránh, đã từng hạn chế bọn hắn vô phương tại cùng một chỗ vấn đề lớn nhất, sớm đã không còn tồn tại. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, bọn hắn liền có thể chân chính ở cùng một chỗ. Hắn lại làm sao không định trước lấy ngày đó sớm ngày đến đâu. Tỉnh lại đi, Cổ Nguyệt, tỉnh lại đi, Na Na. Hai cha con cứ như vậy lặng im thủ tại ngân long trứng bên cạnh, không biết bao lâu trôi qua, ngoài cửa vang lên thanh âm dễ nghe, ngươi này nhi tử. So ngươi năm đó càng có thể kiếm chuyện nhiều lắm. Lúc trước ngươi, càng nhiều là xuất phát từ bị động, nhưng hắn thật là đều là xuất phát từ chủ động. Nếu như hắn không phải con của ngươi, ta đều muốn ép một chút hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, bởi vì hắn so ta muốn càng thêm ưu tú. Hải thần các hội nghị muốn mở. Vì hắn mà ra. Ngoài cửa lần nữa truyền đến hải thần các chủ thanh âm, nhưng nàng cũng không có đẩy cửa tiến đến. Ta cũng tham gia đi. Đường Vũ Lân nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhẹ nói ra. Ngoài cửa trầm mặc một chút, sau đó mới nói, ngươi cuối cùng chịu tham gia. Tới đi. Đường Vũ Lân mang theo Lam Hiên Vũ đẩy cửa đi ra ngoài, hải thần các chủ đã đợi tại bên ngoài. Đường Vũ Lân hướng Lam Hiên Vũ cười cười, sau đó trước tiên hướng phía cầu thang phương hướng đi đến. Hải thần các chủ cùng ở bên cạnh hắn, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, hải thần các chủ rõ ràng lạc hậu hơn Đường Vũ Lân nửa bước, mà lại là rất tự nhiên lạc hậu, cũng không có tận lực. Ở trong nháy mắt này, Một loại khó mà hình dung cảm giác tự hào bỗng nhiên tại Lam Hiên Vũ trong lòng dâng lên. Bất luận cái gì một nam hài tử, trong đời cái thứ nhất ngưỡng vọng, mong muốn bắt chước, mãi mãi cũng là chính mình phụ thân. Người nào không hy vọng có một cái mạnh mẽ phụ thân đâu. Ba người nối đuôi nhau đi xuống thang lầu, đi vào cái kia đơn giản hải thần các bàn hội nghị bên cạnh. Đường Vũ Lân quay đầu hướng hải thần các chủ nhìn lại, hải thần các chủ không chút do dự hướng hắn gật đầu, ngoại trừ nơi đó, nơi này không có bất kỳ cái gì vị trí xứng với người. Được, Đường Vũ Lân cũng không có khách sáo, chậm rãi hướng về phía trước. Lúc này, hải thần các bàn hội nghị hai bên, trước đó tham dự các vị hải thần các thành viên đều đã đến, bọn hắn là tạm thời bị triệu tập trở về. Bao quát đường môn hai vị đấu la điện đang phó điện chủ ở bên trong. Làm Đường Vũ Lân cùng hải thần các chủ đến thời điểm, mọi người tại đây đã tất cả đều đứng lên. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ đứng tại bàn hội nghị cuối cùng, mà Đường Vũ Lân lại đi tới hắn chính đối diện, cũng chính là bàn hội nghị chủ vị chỗ. Các vị tốt. Đường Vũ Lân khẽ cười nói, sau đó hai tay làm một cái ép xuống động tác, chính mình thì là trước tiên tại chủ vị chỗ ngồi xuống. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng trong nháy mắt xông vào trán, cái kia liền hải thần các chủ đều không có đi ngồi chủ vị. Lại là lưu cho Nhạc Thúc Thúc. Mà tại Đường Vũ Lân ngồi xuống cái kia một cái chớp mắt, hắn lại có loại cảm giác mãnh liệt, phảng phất vị trí kia ban đầu liền hẳn là hắn tới ngồi. Vốn là thuộc về hắn. Những người khác lần lượt ngồi xuống, chỉ có hai người động tác trì hoãn. Một vị chính là hải thần các chủ, nàng cũng đang nhìn Đường Vũ Lân, thân thể của nàng vậy mà nhẹ nhàng có chút run rẩy. Nhưng bởi vì trên mặt mang theo mặt nạ, không nhìn thấy nét mặt của hắn. Mà tại đối diện nàng Y Lão, lúc này lại là thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nước mắt không bị khống chế theo trên khuôn mặt chảy xuôi mà xuống. Run giọng nói, ngài cuối cùng trở về. Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, mỉm cười, Tử Trần, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Có thể thấy ngài trở về, thật chính là, quá tốt rồi. Y Tử Trần đột nhiên theo chỗ ngồi đi ra, đi vào Đường Vũ Lân bên người, hướng hắn thật sâu bái. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, thời gian trôi qua thật nhanh à. Thoáng qua vạn năm, ta đến nay còn có thể nhớ kỹ ngươi năm đó dáng vẻ. Cái kia một đời, ngươi là người trẻ tuổi bên trong tốt nhất mấy cái một trong. Ngồi đi. Vâng, Y Tử Trần một mực cung kính đáp ứng, tại chỗ ngồi xuống. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tầm mắt lúc này đều đã tập trung ở Đường Vũ Lân trên thân. Mặc dù những người khác đối với hắn hoàn toàn chưa quen thuộc, thế nhưng, có quan hệ với Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân truyền kỳ, bọn hắn ai sẽ chưa từng nghe qua đâu. Mà ngay hôm nay, Long Hoàng đấu là, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, trở về, chân chính về tới hắn học viện Sử Lai Khắc, về tới đường môn. Trong lịch sử, hắn nhưng là một vị duy nhất đồng thời thân là học viện Sử Lai Khắc hải thần các chủ cùng đường môn môn chủ người A. Mọi người không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng hội nghị. Ta cũng sẽ không lại vì hải thần các chủ. Chư vị có khả năng đem ta xem như một vị khách khanh liền tốt. Hiện tại cũng không còn là năm đó, ta cũng không có bất kỳ cái gì muốn nhúng tay học viện sự vụ ý nghĩ. Tử Thần, ngươi chủ trì đi. Hắn hướng bên người hải thần các chủ nói ra. Hải thần các chủ nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nếu như ngươi nguyện ý, ta nghĩ, không có bất kỳ người nào sẽ phản đối. Cũng chỉ có ngươi, có tư cách nhất. Đường Vũ Lân giơ tay lên, ngăn cản nàng nói tiếp, chúng ta đã nói xong. Không phải sao. Ta sẽ lưu tại học viện có nhu cầu, ta sẽ vì học viện tận lực. Nhưng ta đã không thích hợp làm một tên người lãnh đạo. Đây cũng không phải là ta muốn làm. Một vạn năm trước, ta nên làm đã đều làm. Một vạn năm sau hôm nay, ta hy vọng nắm nhiều thời gian hơn lưu cho mình, lưu cho gia đình. Để đền bù ta thua thiệt. Có mấy người dám nói, chính mình nắm nên làm đều làm. Có mấy người có thể có dạng này tư cách. Nhưng tại chẳng tất cả mọi người lại đều hiểu. Đường Vũ Lân thật sự có. Thuộc về hắn niên đại đó, có thể nói là học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử kém nhất thời đại. Lúc kia, học viện Sử Lai Khắc gặp phải là tai họa thật lớn, trước nay chưa có đả kích. Học viện suýt nữa bị triệt để hủy diệt. Là Đường Vũ Lân dẫn theo cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái ngăn cơn sóng dữ, dẫn theo bọn hắn, trùng kiến Sử Lai Khắc. Cũng là hắn, dẫn theo học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn các cường giả, cuối cùng đánh tan Thâm Uyên vị diện. Vô số lần xuất sinh nhập tử. Càng là hắn, tại hết thảy đều kết thúc về sau, lại đối mặt đến từ Ngân Long Vương xuất lĩnh hồn thú phản công, khi đó bằng vào vạn thú đài, Ngân Long Vương cơ hồ khống chế tất cả hồn sư, hoàn toàn có phá vỡ nhân loại khả năng, mà Ngân Long Vương lại chính là người yêu của hắn, sắp kết hôn người yêu. Vì nhân loại, hắn không thể không cùng Ngân Long Vương bày ra một trận cuối cùng cuộc chiến, Ngân Long Vương bởi vì đối với hắn yêu, mà lựa chọn chết tại hắn Hoàng Kim Long Thương phía dưới, cực kỳ bi thương Đường Vũ Lân, lựa chọn tự tử. Mang theo Ngân Long Vương chìm tại nơi cực hàn, vĩnh đóng băng phong. Mãi đến vạn năm về sau, Ngân Long Vương tên liền là Ngân Long công chúa, Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na. Đã từng nội tâm bị thương, thậm chí khiến cho hắn dù cho đang thức tỉnh về sau cũng không muốn nhớ lại. Hắn vì nhân loại, đã làm quá nhiều, nhiều lắm. Hắn là lưu trong lịch sử nhân vật. Càng là bất luận cái gì đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc các cường giả trong nội tâm chân chính truyền kỳ anh hùng. Hải thần các chủ trầm mặc một chút về sau, khẽ gật đầu, tốt, chúng ta tôn trọng ý nguyện của ngươi. Nghị sự đi. Vòm trời, ngươi đem tình huống hướng chư vị hải thần các thành viên nói rõ một chút. Vâng, Uông Thiên Vũ hạ thấp người thăm hỏi, sau đó hắn liền phát hiện, Đường Vũ Lân mặt mỉm cười nhìn mình. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt này, vị này lôi thần đấu là rõ ràng có khẩn trương cảm giác. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó chính mình giống như muốn đánh con của hắn tới. Có thể khi hắn lần nữa thấy Đường Vũ Lân, thấy hải thần các chủ, y lão cái kia phần xúc động, lại nhớ lại lấy vị này truyền kỳ thời điểm, sau lưng không khỏi bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Tình huống là như vậy. Thật vất vả, hắn mới lấy lại bình tĩnh, đem trước tại tiên linh chi địa phát sinh tình huống giảng thuật một lần. Nghe hắn giảng giải, mọi người tại đây đều toát ra vẻ mặt kinh ngạc, tầm mắt cũng một cách tự nhiên tập trung vào Lam Hiên Vũ trên thân. Đang như hải thần các chủ nói, tiểu tử này cũng quá có thể dày vò. Nhìn lại một chút ngồi tại chủ vị chỗ Đường Vũ Lân. Vị này hôm nay chịu ra tới, chính là vì cho con của hắn đứng đài đi. Hắn căn bản cái gì đều không cần nói, mọi người cũng có thể minh bạch ý tư của hắn. Hải thần các chủ lông mày cau lại, nói, trước đó vị kia tầm bảo thú đã hướng chúng ta đã chứng minh, nó có đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm tiên linh chi khí năng lực. Cho nên, có liên quan tới nó lai lịch, có thể xác nhận. Mặc dù tại chuyển hóa quá trình bên trong, đối sinh mệnh năng lượng hao tổn sẽ phi thường khổng lồ, thậm chí có thể nói là lãng phí. Nhưng này loại tiên linh chi khí đối với vĩnh hằng chi thụ cấp độ tăng lên là trực tiếp. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể có được đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, liền có thể ủng hộ vĩnh hằng chi thụ tiến hóa. Đem nguyên bản khả năng mấy chục vạn năm mới có thể hoàn thành sự tình, cực đại trình độ rút ngắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này thì tương đương với là chúng ta đấu la tinh tại thôn vệ thiên long tinh sinh mệnh năng lượng. Nếu như vĩnh hằng chi thụ có thể lần nữa tiến hóa, tấn thăng đến so sánh thiên long tinh sinh mệnh hạch tâm trình độ, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, chư vị hẳn là đều hiểu. Toàn bộ tinh cầu sinh mệnh cấp độ sẽ tùy theo tiến hóa. Chúng ta cũng sẽ có được sinh ra siêu thần cấp cường giả khả năng. Mặc dù này khẳng định vẫn là hết sức khó khăn, nhưng dù sao chúng ta đã tích lũy nhiều năm như vậy. Ngồi tại nàng vị trí đầu dưới cái vị kia trung niên nhân nói, đơn lần hấp thu sinh mệnh năng lượng nên vấn đề không lớn, nhưng nếu như thời gian dài tiến hành lời, sẽ có hay không có bị phát hiện nguy hiểm. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, trong thời gian ngắn, bị phát hiện khả năng không lớn. Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng tổng số so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thời gian dài tiến hành lời. Đúng là có bị phát hiện nguy hiểm. Nhưng đến lúc đó, có lẽ cũng là chúng ta sẽ cùng Long Mã Tinh hệ toàn diện khai chiến thời khắc. Lần này chúng ta chui vào Thiên Long Tinh, đằng sau một cái nhiệm vụ trọng yếu liền là tìm tới tại Thiên Long Tinh bên trên thích hợp chúng ta phương thức tu luyện, hơn nữa có thể che giấu không bị phát hiện. Nếu có thể ở nơi đó mạnh lên, đối chúng ta mà nói, liền vô cùng có cơ hội. Cuối cùng, mục tiêu của chúng ta vẫn là chiếm cứ Thiên Long Tinh, đưa nó biến thành chúng ta tinh cầu hành chính. Nghe hắn, người trung niên vẻ mặt khẽ biến, mặc dù Lam Hiên Vũ hết chỗ chê đặc biệt rõ ràng. Nhưng mọi người tại đây đều là người thông minh, tự nhiên có thể hiểu rõ hắn trong lời nói mịt mờ ý tứ. Hắn đây là tại tỏ thái độ, hy vọng tương lai thông qua cố gắng của bọn hắn, có thể chiếm lĩnh Thiên Long Tinh, thậm chí là toàn bộ Long Mã Tinh hệ. Phải biết, đối với đấu la liên bang tới nói, đây đều là một cái lâu dài đại kế, cũng không có muốn trong khoảng thời gian ngắn cùng Long Mã Tinh hệ toàn diện khai chiến ý nghĩ. Người trung niên không khỏi cười cười, nếu là người khác, hắn có thể sẽ nói một câu nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng thật theo bối phận luận, có Đường Vũ Lân tại đây bên trong. Lam Hiên Vũ bối phận cũng quá dọa người. Uông Thiên Vũ liền không có mở miệng, Đường Môn hai vị thì là lâm vào như có điều suy nghĩ trạng thái bên trong. Y tử Trần còn tại xúc động đây. Thụ lão khẽ vuốt cằm, biểu thị đối Lam Hiên Vũ duy trì. Ta nhận vì chuyện này có thể được, hoặc là nói là bắt buộc phải làm. Bằng không, chúng ta những hệ thực vật đó các đại lão, chỉ sợ muốn khống chế không nổi tâm tình. Đối bọn nó tới nói, nguyên bản có thể tấn thăng thần cấp 10 phần xa vời. Cơ hội như vậy, chúng nó khẳng định là không nguyện ý buông tha. Hải thần các chủ nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ngươi xem. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, dậm chân tại chỗ là không thể làm. Liền như năm đó, chúng ta cùng Thâm Uyên vị diện va chạm. Trên thực tế là phụ thân ta tại hết sức xa so với trước kia liền thiết kế mà thành, đặc biệt nhằm vào Thâm Uyên vị diện. Cũng là bởi vì hắn thấy được đấu la tinh muốn hướng đi suy vong quá trình, này mới khiến chúng ta có thôn vệ Thâm Uyên vị diện cơ hội, từ đó tăng lên toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh cấp độ. Thiên Long Tinh đối chúng ta mà nói là một cơ hội, một lần thôn phệ không có khả năng, nhưng từng bước xâm chiếm đã có cơ hội, ta cho là nên nếm thử. Bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tại Thiên Long Tinh bên trên có siêu thần cấp cường giả, thần cấp trở lên cường giả số lượng khẳng định so với chúng ta muốn nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa, ở nơi đó, chân chính sẽ bị chú ý cũng là thần cấp cường giả. Khống chế tại thần cấp độ trở xuống, là cái che giấu tốt lắm biện pháp. Tình huống cụ thể, còn cần tương lai đối Thiên Long Tinh hiểu rõ càng nhiều. Hải thần các chủ nhìn một chút Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, yên lặng nhẹ gật đầu, như vậy, bắt đầu bỏ phiếu đi. Ta duy trì lần hành động này. Vừa nói, nàng giơ tay lên. Ngồi tại bên người nàng người trung niên cái thứ hai giơ tay lên, Uông Thiên Vũ không có nhấc tay, biểu thị ra phản đối. Đường Môn hai vị liếc nhau, Đường Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nhấc tay. Nhưng Mộng Phi lại là giơ tay lên. Thụ lão nhấc tay, Y lão có chút mờ mịt, hắn kỳ thật còn không có theo tâm tình của mình bên trong hoàn toàn khôi phục lại, tầm mắt lại nhìn về phía Đường Vũ Lân. Khi hắn thấy Đường Vũ Lân giơ tay lên thời điểm, cơ hồ là mù quáng theo đi theo Đường Vũ Lân giơ tay lên. Sự tình xác định. Tiếp đó, chế định chi tiết kế hoạch. Cứ như vậy, hải thần các chủ giải quyết dứt khoát. Hải thần các hội nghị kết thúc. Đường Vũ Lân đứng người lên, gật đầu hướng mọi người tại đây ra hiệu về sau. Đi về phía thang lầu. Đi qua Lam Hiên Vũ bên người lúc, đưa tay nắm ở bờ vai của hắn, mang theo hắn cùng lên lầu mà đi, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, ngồi tại hải thần các chủ bên người người trung niên mỉm cười nói, ta có thể cảm giác được, một thời đại mới, sắp đến. Hy vọng như thế, ta cũng cuối cùng có khả năng dỡ xuống này phần trách nhiệm. Hải thần các chủ có chút mờ mịt nói ra, đã bao nhiêu năm, nàng vẫn luôn duy trì bình tĩnh, mãi đến cái tên kia trở về, phá vỡ nội tâm của nàng bình tĩnh. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, loại kia gặp quỷ cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự chính là kỳ lạ a. Lam Hiên Vũ đi theo Đường Vũ Lân về đến phòng, đóng cửa phòng, Đường Vũ Lân hướng hắn nói, ngươi còn có thể học viện ngừng ở lại bao lâu? Lam Hiên Vũ nói, không thể quá lâu, vì duy trì tú tú thân phận, chúng ta càng sớm trở về càng tốt. Bất quá, hiện tại Thiên Long Thành khẳng định lại bởi vì ngự không tộc sự tình một mảnh hỗn loạn. Cho nên thời gian ngắn nên vấn đề không lớn. Ta kế hoạch là 3 đến 5 ngày sau lên đường. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, thời gian có chút cấp bách. Tranh thủ trong đoạn thời gian này, giúp ngươi thích ứng thân thể biến hóa. Tới đi. Vừa nói, hắn tay phải vung lên, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chung quanh lóng lánh vệt sáng màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh vật trước mắt đã phát sinh biến hóa. Đây là một tòa đen kịt cung điện, chung quanh là từng sợi trụ lớn, mơ hồ tản ra ánh sáng màu vàng óng. Tại tận cùng bên trong nhất, có một tấm bảo tọa trống không. Toàn bộ trong không gian đều vô hình có loại cảm giác áp bách. Đường Vũ Lân liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Cũng đang nhìn mảnh không gian này, than nhẹ một tiếng, nói, lúc trước, ra ra, ngươi liền là thông qua thần thức hình chiếu, lưu lại phân thân của mình lão Đường, truyền thụ cho ta kỹ nghệ. Hiện tại, ta liền dùng thần thức của mình, mô phỏng ra nơi này đến bồi ngươi tu luyện. Nơi này là thần thức của ta không gian. Ngươi đều có thể buông tay hành động, hướng ta tiến công, thi triển ngươi hết thảy sẽ năng lực, cảm ngộ tự thân biến hóa. Được, Lam Hiên Vũ gật đầu. Hắn không có ngay đầu tiên hướng Đường Vũ Lân khởi xướng tiến công, mà là đứng ở nơi đó, cả người trầm tĩnh lại. Điều chỉnh hồn lực, điều chỉnh tinh thần lực, để cho mình tinh khí thần hòa làm một thể, đồng thời yên lặng cảm thụ được long hạch biến hóa. Cảm thụ được thân thể của mình nhận huyết mạch, hồn lực ảnh hưởng về sau chuyển biến. Trước đó tại cùng tiền lỗi lực lượng giao phong thời điểm. Hắn liền đã phát hiện, chính mình biến đến hoàn toàn khác nhau. Đột phá thứ 6 vòng, nhưng thực lực của chính mình tăng lên tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Ánh mắt dần dần ngưng tụ, hắn nhấc lên tay trái của mình. Từng khối vảy màu bạc cấp tốc theo trong tay trái nổi lên, bao trùm cánh tay trái. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng cũng theo đó bao quanh thân thể của hắn xuất hiện. Theo dưới chân hắn, từng vòng hồn hoàn tăng lên mà lên. Nếu có hồn sư có thể thấy hắn lúc này trên người hồn hoàn, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì cái kia rõ ràng là từng cái màu vàng cam hồn hoàn. Màu vàng cam, đại biểu là 20 vạn năm trở lên, hung thú hồn hoàn. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đều có dạng này hồn hoàn. Mà từ bọn họ cùng Phỉ Thúy Thiên Nga, Thâm Uyên Ma Long dung hợp về sau. Tiếp xuống mấy cái hồn hoàn tất cả đều là hai vị này đã từng tuyệt thế hung thú giao phó. Bởi vậy đều là màu vàng cam tồn tại. Hai vị này hung thú năng lực đâu chỉ 10 loại. Mỗi một cái màu vàng cam hồn hoàn. Thậm chí đều có thể phụ thêm 3 cái hồn kỹ. Mà đối với Lam Hiên Vũ tới nói, Hắn hồn hoàn màu sắc mặc dù vẫn luôn đang biến hóa, có thể hồn kỹ số lượng lại không có thay đổi, bao quát hồn kỹ bản thân cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chỉ biến hóa, liền là hồn kỹ uy năng. Đủ loại nguyên tố trưởng khống, theo nguyên bản 10 năm hồn hoàn cấp độ, trưởng thành đến hiện tại vượt qua 20 vạn năm cấp độ, đã hoàn toàn là thoát thai hoán cốt biến hóa năng lực. Mà tay phải của hắn, càng là nắm giữ lấy gần như điên cuồng lực lượng cường đại. Tay trái nắm quyền, không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Dùng Lam Hiên Vũ thân thể làm trung tâm, chung quanh trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa hồng. Nóng bỏng hỏa dâng lên mà ra, hóa thành dung nham hỏa trụ, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng đánh tới. Lam Hiên Vũ thân thể tùy theo biến thành màu đỏ thắm, cả người mặt ngoài thân thể, tựa như là hiện lên một tầng hồng bảo thạch kết tinh. Chung quanh nhiệt độ cao, trong nháy mắt nhảy lên tới cực kỳ trình độ khủng bố. Dung nham hỏa trụ trùng kích tại Đường Vũ Lân trên thân, hắn chẳng qua là tay phải vẽ vòng, những cái kia nóng bỏng dung nham liền đã tại trước người hắn biến mất không thấy gì nữa. Lam Hiên Vũ cũng không có nhụt chí, dung nham phun ra kết thúc, đổi thành nước. Từng đầu to lớn dòng nước phóng lên tận trời, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới, đồng thời, Đường Vũ Lân chỗ đứng, dưới chân cũng là một cột nước vọt lên. Nhưng lại tại chung quanh thân thể hắn hướng ra phía ngoài phun tung tóe, căn bản không thể dung chuyển thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ công kích đã xảy ra là không thể ngăn cản, từng khỏa vẫn thạch khổng lồ ở trên bầu trời hiển hiện, thẳng đến Đường Vũ Lân ném tới. Cùng lúc đó, vô số màu xanh gió lốc xuất hiện trên không trung, cuốn lấy những cái kia thiên thạch. Ngọn lửa nóng bỏng kèm theo tại thiên thạch phía trên. Phong, hỏa, thổ, ba thuộc tính dung hợp hồn kỹ, lưu tinh hỏa, vũ. Kịch liệt tiếng nổ vang rền nổ vang, khiến cho toàn bộ cung điện đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Làm này ba loại nguyên tố dung hợp thời điểm, Lam Hiên Vũ chính mình cũng có loại thoải mái tràn trề cảm giác. Hắn đối nguyên tố khống chế đã đến điều khiển như cánh tay trình độ, phảng phất hết thảy nguyên tố đều là một phần của thân thể hắn. Hắn cao cao tại thượng, chỉ huy con dân của mình phát động công kích. Những nguyên tố này thì là tự nhiên phối hợp, dung hợp trở thành thích hợp nhất công kích. Hướng Đường Vũ Lân phát khởi thế công. Hắn không có hồn hạch, chẳng qua là long hạch. Nhưng long hạch lại cuồn cuộn không dứt cung cấp lấy huyết mạch năng lượng, chuyển hóa làm hồn lực, hóa thành thuần túy nhất năng lượng khổng lồ. Trưởng khống cùng hấp dẫn lấy nguyên tố, đem Đường Vũ Lân bao phủ tại nguyên tố phong bạo bên trong. Đúng lúc này, tại cái kia nguyên tố phong bạo trung ương, một cái quầng sáng màu vàng óng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Tất cả nổ vang tại đây một cái chớp mắt két một tiếng dừng lại. Lam Hiên Vũ cảm giác được, tại cái hướng kia tựa hồ xuất hiện một cái hắc động, đem chính mình phát ra hết thảy nguyên tố toàn bộ thôn vệ hết sạch, khiến cho hắn có loại bị trong nháy mắt thôn vệ cảm giác. Thân thể đều bị dẫn dắt hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Đường Vũ Lân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vẫn như cũ mặt mỉm cười, hết thảy chung quanh cũng y nguyên, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như. Ngươi nguyên tố trưởng khống cùng Nana so sánh, lớn nhất khác biệt ở chỗ, không rất tinh khiết. Làm nguyên tố cường độ đạt tới trình độ nhất định về sau, cần không phải mô phỏng thành bất luận cái gì bộ dáng, chỉ cần đơn thuần nguyên tố, liền có thể chế tạo ra cường đại nhất lực sát thương. Mà càng là đơn thuần nguyên tố, càng dễ dàng điều khiển cùng dung hợp. Đường Vũ Lân nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, trái trong lòng bàn tay, một đoàn do bốn loại cơ sở nguyên tố hình thành vòng xoáy nhỏ xuất hiện, giống như vậy sao? Bốn nguyên tố phong bạo, hắn từng tại truyền linh tháp thăng linh đài bên trong đã dùng qua đại chiêu, để nó tự động trưởng thành phía dưới, kém chút đem thăng linh đài cho nổ không có. Mà lúc này lại dùng, cảm giác có không đồng dạng, hắn phát hiện, mình đã có khả năng khống chế cái này nguyên tố phong bạo trưởng thành tốc độ cùng cường độ. Mà không còn là chỉ có thể bằng vào nó tự xét lại trưởng thành mà không có khống chế. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đã bành trướng đến đường kính 10 mét có hơn, tứ sắc tuyển ta bên trong, mơ hồ có lôi đình quang mang lóe lên. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, nói, đúng, đây là cơ sở nguyên tố một loại không sai ứng dụng. Có điểm giống là thần rèn lúc sẽ đối mặt lôi kiếp. Hiện tại xem ra, chờ ngươi đi đến thần cấp đoán tạo sư thời điểm, đối mặt lôi kiếp hẳn là sẽ ứng đối so ta lúc đầu tốt hơn. Bất quá, bốn nguyên tố lôi kiếp cũng không là mạnh nhất. Còn có thất nguyên tố lôi kiếp. Tại tứ đại cơ sở nguyên tố phía trên, tăng thêm không gian, quang minh, hắc ám ba loại thuộc tính. Thấy ngươi nguyên tố trong nước xoáy cái chủng loại kia lôi đỉnh sao? Đó mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Bởi vì nó là dung hợp tứ đại nguyên tố tự thân thuộc tính, hình thành một loại đặc biệt lực lượng. Bản thân nó bởi vì gồm cả thủy, hỏa, thổ, phong. Cho nên cũng là có thể phá vỡ bất kỳ thủy, hỏa, thổ, phong. Cho nên được xưng là lôi kiếp. Chờ ngươi có thể đem nó điều khiển thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, đơn thuần lực lượng nguyên tố là xa xa vô phương cùng nó so sánh. Nó nhìn qua rất đơn giản, nhưng uy lực lại phi thường mạnh mẽ. Lam Hiên Vũ một bên ngưng tụ nguyên tố phong bạo, một bên lắng nghe Đường Vũ Lân giảng giải, tinh thần lực chìm vào trong nước xoáy, thử nghiệm đi khống chế cùng dẫn dắt bên trong một cách tự nhiên hình thành những lôi đình đó. Nhưng hắn lại phát hiện, lôi đình vụn vặt, tựa hồ phân bộ tại vòng xoáy mỗi trong khắp ngõ ngách, mong muốn đưa chúng nó dẫn dắt khống chế vô cùng khó khăn. Tinh thần lực rót vào ít, không khống chế được, rót vào nhiều, liền có nổ tung nguy hiểm. Chính như Đường Vũ Lân nói, hắn có thể cảm giác được, nguyên tố phong bạo bên trong ẩn chứa lôi đình uy năng phi thường mạnh mẽ, chẳng qua là này loại lôi đình vô cùng lỏng lẻo. Căn bản là không có cách khống chế. Lúc trước, mẫu thân người cũng không khống chế được loại lực lượng này, bởi vì nó rất khó tự động ngưng tụ, trừ phi là đi qua tự thân loại bỏ. Chỉ bất quá, lấy nàng thể phách, cũng không cách nào hoàn thành này phần loại bỏ. Sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi đồng thời gồm cả thân thể của ta cường độ cùng nàng nguyên tố trưởng khống lực lượng. Cho nên, ta cho rằng ngươi có khả năng tiến hành nếm thử. Theo ta được biết, Long Thần năm đó ở thần giới bên trong, cũng có thẩm phán chi thần xưng hào. Nguyên tố lôi kiếp hẳn là nó điều khiển năng lực. Đường Vũ Lân nói ra, dung nhập tự thân. Đem đáng sợ như vậy nguyên tố phong bạo dung nhập trong thân thể mình tinh luyện lôi kiếp lực lượng. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, nếu không phải biết này là chính mình cha ruột, hắn thật cảm thấy đây là để cho mình tự sát à. Nhưng hắn có thể cảm nhận được cái kia nguyên tố lôi đình khủng bố. Theo vừa mới khống chế đến xem, hắn có khả năng minh xác cảm giác được. Hiện tại tu vi của mình chỉ sợ đã có thể cùng phong hào đấu la cùng so sánh. Thậm chí không phải bình thường phong hào đấu la, mà cái kia nguyên tố lôi kiếp bên trong ẩn chứa uy năng khủng bố. Hắn thậm chí cảm thấy đến coi như là thần cấp cường giả cũng sẽ không nguyện ý chúng vào một thoáng. Ta đây thử một chút. Lam Hiền Vũ thở sâu, liền muốn đem nguyên tố phong bạo hướng bên trong thân thể của mình đổ vào. Đừng nóng vội đây. Trước dùng Kim Long Vương năng lực tăng lên chính mình cường độ thân thể. Nắm có thể sử dụng đều dùng đến. Đường Vũ Lân vội vàng nhắc nhở hắn nói. Lam Hiền Vũ lập tức tỉnh ngộ lại. Vảy màu vàng kim nổi lên. Hoàng Kim Long thể. Kim Long bá thể. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Lam Hiền Vũ Kim Long Vương thứ 5 hồn kỹ cùng vừa mới thức tỉnh thứ 6 hồn kỹ đều là công kích loại hình. Không thể tăng cường tự thân. Tam đại tăng phúc hồn kỹ dùng ra. Lam Hiền Vũ lập tức cảm giác được bên trong thân thể của mình bên ngoài đã hóa thành một mảnh màu vàng kim. Đường Vũ Lân vừa sải bước ra, đã đến trước mặt hắn, hướng hắn gật đầu. Lam Hiền Vũ thở sâu, hắn vốn là lớn mật, dũng cảm nếm thử. Lại có Đường Vũ Lân ở bên người hộ giá hộ tống, còn có cái gì không dám làm đây này. Mà lại hắn kỳ thật cũng vẫn luôn cảm thấy, năng lực của mình có chút nhiều lắm, đến từ Ngân Văn Lam Ngân Thảo nguyên tố trưởng khống, Kim Văn Lam Ngân Thảo lực lượng cùng với phụ thêm nhiều loại hồn kỹ. Lại thêm hắn tự thân chiến kỹ. Năng lực quá nhiều có lúc cũng không phải chuyện tốt, bởi vì hắn một mực không có hoàn toàn tìm tới đem những năng lực này hòa hợp một lò biện pháp. Nhất là trực tiếp tăng cường hắn sức chiến đấu phương thức. Giống nguyên tố phong bạo này loại đại chiêu, chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể sử dụng đạt được đến. Trên thực tế, đối với hắn tự thân sức chiến đấu tăng lên cũng không là quá lớn. Mà lần này Đường Vũ Lân dẫn đạo dưới, hắn mơ hồ cảm giác được, đây tựa hồ là chính mình một mực muốn tìm hướng đi. Nguyên tố phong bạo tại Lam Hiền Vũ dẫn dắt dưới, chậm rãi theo tay trái của hắn tràn vào trong cơ thể. Lập tức, Lam Hiền Vũ trước tiên liền cảm nhận được bốn loại nguyên tố điên cuồng bừa bãi tàn phá. Mặc dù này bốn loại nguyên tố tại hỗ trợ lẫn nhau tác dụng dưới hình thành là một cái chỉnh thể, nhưng chúng nó tại bên ngoài cơ thể cùng ở trong người lại hoàn toàn là hai loại cảm giác. Lam Hiền Vũ ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy cơ hồ ngay đầu tiên liền được thắp sáng, lệnh thân thể của hắn trở nên một mảnh sáng ngời. Trong cơ thể kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, nội tạng kiên cường ngăn cản nguyên tố phong bạo bừa bãi tàn phá. Lam Hiền Vũ nỗ lực khống chế cái kia nguyên tố phong bạo, đồng thời cắt đứt tự thân đối với bên ngoài nguyên tố lực lượng hấp thu, nắm nguyên tố phong bạo liền khống chế tại trước mắt uy lực phía dưới. Mặc dù như thế, hắn vẫn là có loại mình tùy thời muốn nổ tung cảm giác. Kích thích nhất liền là nguyên tố phong bạo bên trong ma sát ra cái chủng loại kia lôi đình. Món đồ kia, liền thân thể của hắn đều có chút ngăn không được. Rất có mấy phần muốn bị đâm xuyên thành thủng trăm ngàn lỗ cảm giác. May mắn thân thể của hắn đầy đủ cứng cỏi, có thể coi là như thế. Trong cơ thể hắn năng lượng vẫn còn bất ổn định dao động. Khống chế. Áp chế. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Hắn cũng không có đi bang Lam Hiền Vũ đi khống chế. Bởi vì tại khống chế này phần nguyên tố phong bạo năng lượng ở trong người bừa bãi tàn phá quá trình bên trong, cũng là Lam Hiền Vũ đối tự thân năng lượng trưởng khống nếm thử. Này loại nếm thử phi thường trọng yếu, có thể làm cho hắn dùng thời gian ngắn nhất thích ứng lực lượng của mình. Lam Hiền Vũ trong cơ thể hồn lực phun trào, phối hợp với huyết mạch chi lực đối nguyên tố phong bạo bao vây chặn đánh, đưa chúng nó khống chế tại trong phạm vi nhất định, không đến mức hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bùng nổ, loại cảm giác này cũng không tính quá mỹ diệu. Lam Hiên Vũ rất nhanh liền đắm chìm trong này loại nội đấu quá trình bên trong. Hắn nhất định phải hoàn toàn tập trung chính mình tinh thần, thử nghiệm đối nguyên tố vòng xoáy áp chế. Bằng không mà nói, này nguyên tố phong bạo liền có buông ra bừa bãi tàn phá nguy hiểm. Này thì tương đương với là tại bên bờ sinh tử phấn đấu, không thể có mảy may chủ quan. Nằm trong loại trạng thái này, đối lực lượng trưởng khống tốc độ làm sao lại chậm đâu. Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được Lam Hiên Vũ thân thể biến hóa, khẽ gật đầu, đây chính là hắn hy vọng Lam Hiên Vũ đi tìm trạng thái. Cũng là tốc độ cao nắm giữ vừa mới tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất. Đối với như thường hồn sư tới nói, quyết không có thể nào làm như thế, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Một cái không tốt, liền sẽ dẫn nổ tự thân a. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ tới nói, nhưng không có cái này nguy hiểm, bởi vì hắn đứng bên người, chính là làm nhân loại thời nay đệ nhất cường giả. Dần dần Lam Hiên Vũ nương tựa theo chính mình tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, hồn lực, huyết mạch chi lực. Cuối cùng là đem này đoàn còn không tính quá mạnh nguyên tố phong bạo chế trụ, khống chế tại trong phạm vi nhất định. Tại đè ép quá trình bên trong, hắn phát hiện, nguyên tố phong bạo bên trong điện quang bởi vì vòng xoáy bản thân thể tích giảm nhỏ nguyên nhân, đang ở không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, tại vòng xoáy mặt ngoài. Mà khi hắn tự thân năng lượng cùng này điện quang tiếp xúc thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được đau khổ kịch liệt. Cho dù là của hắn huyết mạch chi lực, tại tiếp xúc đến này loại điện quang thời điểm, đều có muốn bị tan rã cảm giác. Hồn lực càng là không thể tả, đơn giản như là châu đất xuống biển. Tinh thần lực nếu như đụng chạm, hắn trong nháy mắt đều sẽ xuất hiện hoảng hốt cảm giác. Lam Hiên Vũ cả người đều đắm chìm trong cùng tự thân vật lộn quá trình bên trong. Hắn kéo dài áp xúc nguyên tố phong bạo, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên tố phong bạo tại bị áp xúc quá trình bên trong còn sẽ xuất hiện một sự biến hóa kỳ dị. Tựa như là nói không chủ định, bởi vì thể tích thu nhỏ, vậy mà lại áp xúc ra càng nhiều loại kia nguyên tố lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp càng nhiều, hắn ứng đối dâng lên liền càng khó khăn. Chỉ có nhường huyết mạch chi lực tại nội bộ, mới miễn cưỡng có thể chống cự ở lôi kiếp lực lượng. Không biết bao lâu trôi qua, nguyên tố phong bạo cuối cùng tại hắn không ngừng áp bách dưới dập tắt. Thay vào đó, là một đoàn nhỏ chói mắt tứ sắc lôi đình, ngay tại của hắn huyết mạch chi lực ôm trọn hạ không ổn định dao động. Lam Hiên Vũ không chút nghi ngờ, nay đoàn lôi đình nếu như ở trong cơ thể mình nổ tung lên, sẽ đem mình nổ thịt nát xương tan. Thân thể của hắn cường độ tuyệt đối ngăn cản không được này loại lôi đình nổ tung uy năng. Chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút trước Long Thần biến, mượn nhờ Long Thần biến đưa ngươi tự thân huyết mạch tăng cường trạng thái, dùng ngươi huyết mạch lực lượng đem này chút lôi đình dẫn dắt ra thân thể của ngươi, theo cánh tay phải ra. Đường Vũ Lân thanh âm tại Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên.